Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1826, thành chủ yến hội. Một phen vui sướng nói chuyện với nhau về sau, Phỉ Thúy chủ cùng hai cái thị vệ mới rời khỏi, vì cái gì đáp ứng gia nhập kia cái gì Phỉ Thúy chủ. Thỏ Linh Lung nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Ta cảm thấy này Phỉ Thúy chủ tặc mi thử nhãn, không phải cái gì tốt yêu quái, nó mời ngươi gia nhập, chỉ sợ co trá, xác thực, này Phỉ Thúy chủ giáp tâm hại người. Thanh Loan gật gật đầu, nàng có thể cảm giác được nhân tâm, biết được này mặt ngoài tựa hồ hào sảng sáng sủa Phỉ Thúy chủ cũng không phải là nhìn từ bề ngoài. Đơn giản như vậy, lòng dạ rất sâu. Ai cũng hội có tâm tư, cái này chẳng có gì lạ. Hạ Bình cười cười, mà lại gia nhập chúng nó, cũng không phải nhất định phải giúp chúng nó làm việc. Chúng nó muốn lợi dụng ta, mà ta lại làm sao không muốn lợi dụng chúng nó. Mọi người lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lần này hắc động trùng xuất thế, tựa hồ bị rất nhiều thế lực biết được. Nếu như không có cùng một tuyến lời nói, chỉ sợ liền hắc động trùng ở nơi nào, lại từ lúc nào xuất thế cũng không biết, nhưng là gia nhập chúng nó liền không giống nhau, có thể từ đó thu hoạch đến rất nhiều tình báo, mà lại mọi người một nhóm người cướp đoạt hắc động trùng. Cũng tốt có cái đệm lưng, hắn nói ra gia nhập đối phương đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tìm đệm lưng, liền biết người không có lòng tốt. Bất quá cái này cũng xác thực rất lợi hại có đạo lý. Ai mới là người thắng lợi sau cùng? Hiện tại còn không biết đây. Thỏ Linh Lung nắm nắm tay đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Đã ngươi có nắm chắc liền tốt nhất. Thanh Loan không có ý kiến gì, chỉ muốn lấy được hắc động trùng, còn lại đều là thứ yếu. Ngày thứ hai ban đêm, thành chủ phủ, Hạ Bình một thân một mình dự tiệc, mà Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thì là lưu tại phủ đệ tu luyện. Dù sao buổi tối hôm nay chỉ là các đại năng tụ hội, các nàng cũng không tiện tới. Giờ phút này, thành chủ phủ bên trong đã xuất hiện rất nhiều yêu quái, chỉ ít mắt thường thấy liền có thể nhìn thấy 7-8 cái lôi kiếp cảnh cấp bậc yêu quái, đều là Phỉ Thúy chủ mời đi theo trợ thủ. Trừ ngoài ra, pháp tướng cảnh cấp bậc yêu quái cũng có 7-8 chục cái. Trùng trùng điệp điệp, cơ hồ là toàn bộ Phỉ Thúy trên thành Hạ tinh nhuệ đều xuất hiện tại thành chủ phủ ở trong. Khi Hạ Bình vừa vào cửa, lập tức bị vô số yêu quái ánh mắt tẩy lễ. Chú mục, bởi vì hắn gần nhất tại Phỉ Thúy thành thật sự là quá nổi danh. Ngày đầu tiên bắt đầu liền vung tiền như rác, tiêu hết 1 tỷ yêu tệ, trở thành Phỉ Thúy thành đề tài nhân vật, mà hôm qua thế mà còn trực tiếp chém giết hắc phong lão quái, đưa nó đầu tuyển cổ tại cửa ra vào phía trên, triệt để đắc tội vạn yêu các, thủ đoạn hung tàn đến muốn mạng, danh tiếng đang thịnh, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng đối Hạ Bình vô cùng chú ý. Muốn biết cái này thần bí yêu quái có chuyện gì? Vũ huynh đệ, đến rất đúng lúc, ta đến giới thiệu một chút. Lúc này, Phỉ Thúy Tiểu nhìn thấy Hạ Bình tới, 10 phần hào sảng, lập tức giới thiệu, đây là Xương Chân Đồng đạo huynh, chủng tộc là hắc cốt tộc, thực lực 10 phần mạnh mẽ. Chỉ gặp một người mặc hắc sắc áo choàng khô lâu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, nó lộ ra một đôi tối om con mắt, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ lóe ra linh hồn hỏa, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Hạ Bình có thể từ cái này khô lâu trên thân cảm nhận được mạnh mẽ thực lực, phảng phất trên người nó mỗi một cây xương cốt đều như là thượng phẩm linh khí một dạng mạnh mẽ. Vô số xương cốt tạo thành, liền thành một khối. Vị này là yêu điệp tộc đại trưởng lão Điệp Ngọc. Vị này là phong muỗi tộc đại trưởng lão muỗi. Chính, Phỉ Thúy chủ tiếp tục giới thiệu ở đây từng tôn lôi kiếp cảnh đại năng. Cơ hồ đem nơi này lôi kiếp cảnh đại năng đều giới thiệu một lần. còn lại pháp tướng cảnh đại năng cũng giới thiệu không ít. Hạ Bình gật đầu ra hiệu, biểu thị đã nhận biết. Đúng, vị này là Phỉ Thúy chi chủ còn muốn giới thiệu Hạ Bình tên. Thành chủ đại nhân, không cần giới thiệu, vị này chính là gần nhất tại Phỉ Thúy thành đại danh đỉnh đỉnh Vũ Thái Đấu. Hiện tại người nào không biết a? Đúng vào lúc này có yêu quái kêu la nói, nhưng là bất kể nói thế nào, đây cũng chỉ là cái quy chân cảnh tiểu bối thôi. Ta ngược lại thật ra không cho rằng tiểu tử này có tư cách gì gia nhập đội ngũ chúng ta. Đến lúc đó thật tranh đoạt hắc động trùng đứng lên, tiểu tử này cũng là cái vướng víu, nói không chừng còn sẽ liên lụy chúng ta ra tay cứu viện. Từ đó phá hư kế hoạch chúng ta, nó rất là bất mãn Hạ Bình gia nhập, trực tiếp lên tiếng cự tuyệt. Hạ Bình híp híp mắt, nói chuyện là một cái khuyển tộc yêu quái, thuộc tính là lôi, hẳn là một đầu lôi khuyển. Nó mười phần miệt thị nhìn lấy Hạ Bình, con mắt rất là cao ngạo, nó cũng có kiêu ngạo tiền, thân thể là pháp tướng đỉnh phong yêu vương, càng là có lôi thuộc tính, lực công kích cực kỳ đáng sợ, có thể nói là cùng giai yêu quái đứng hàng đầu tồn tại. Trừ cao hơn nó một cảnh giới lôi kiếp cảnh đại năng bên ngoài, nó ai cũng không để vào mắt. Lôi khuyển huynh đệ, không thể nói như thế. Vũ huynh đệ đã chứng minh hắn thực lực. Đại danh đỉnh đỉnh hắc phong lão quái đều cắm trong tay hắn. Phỉ Thúy chịu mở miệng nói, thành chủ đại nhân, chuyện này ta đã sớm biết. Lôi khuyển khoát khoát tay, nhưng là tiểu tử này đến cùng là thế nào giết? Ai biết, nói không chừng là hắn dùng một kiện mạnh mẽ bí bảo mới có khả năng rơi hắc phong lão quái. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Vấn đề là, dạng này bí bảo lại có thể có bao nhiêu? Nói không chừng là duy nhất một lần, sử dụng hết liền không có, cho nên mới sẽ cường đại như thế. Nếu như là lời như vậy, tiểu tử này cũng là cái thủy hóa, căn không có tư cách gia nhập chúng ta. À, không đợi nó nói hết lời, đột nhiên một đạo quyền kình oanh sát mà đến, ngưng tụ thành thực chất, tách ra vô cùng nhiệt lượng, phảng phất là một vầng mặt trời từ chân không tăm tối dâng lên. Hạ Bình xuất thủ, trực tiếp nhất quyền đánh giết tới. Đông, này lôi khuyển căn phản ứng không kịp, bởi vì quyền này kình tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Một giây sau cả thân thể nó liền bị quyền đầu đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hoành sát mặt đất trượt vài trăm mét, cứ thế mà lê ra một đạo đáng sợ vết rách, sau cùng nó hung hăng nện ở thành chủ phủ trên vách tường. Dù cho cả vị thành chủ phủ, mỗi một nhà vách tường, thậm chí mỗi một viên gạch đều ẩn chứa mạnh mẽ cấm chế trận pháp, nhưng là giờ phút này cũng ngăn cản không nổi, bị chấn động đến xuất hiện rất nhiều vết rách. Phốp, lôi khuyển bị hung hăng nện ở trên vách tường mặt, chấn động đến phế phủ bị thương, nhịn không được ho ra máu tươi, thậm chí toàn thân lông tóc đều bị ngọn lửa thiêu đến tinh quang. Thậm chí ngay cả vết thương đều nướng chín. Nó vừa sợ vừa giận nhìn lấy Hạ Bình, nếu như mình không phải da dày thịt béo, chỉ sợ vừa rồi một quyền này, nó liền bị trực tiếp đánh chết, đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Đông đảo yêu quái cũng là giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Vũ Thái Đấu hung tàn đến loại tình trạng này. Dám ở thành chủ phủ, ngay trước thành chủ mặt xuất thủ thương tổn yêu, hạng gì to gan lớn mật, còn có ai? Hạ Bình đứng chắp tay, ngắm nhìn bốn phía yêu quái, còn có cái nào không phục, nghi vấn thực lực của ta, lập tức đứng ra, nhìn xem ta biết đánh nhau hay không chết nó. Tiểu tử, khác quá phách lối, người bất quá là thừa dịp yêu nguy, nếu như không phải lôi khuyển chủ quan, người làm sao lại đánh bại nó, có gan đến quang minh chính đại chiến đấu. Nói chuyện là một đầu kim quang báo, nó cũng là nhất tôn pháp tướng đỉnh phong đại năng, kiệt ngao bất thuần, hiển nhiên không có bị Hạ Bình lời nói đe dọa ở